Chương 1247, Tâm Ngân Phong. Sở Phong Miên, ngươi trêu chọc tới cái kia Mục Thiếu lời nói, thế nhưng là hội có chút phiền phức a. Khổng Trần đi theo cái này Sở Phong Miên cùng rời đi cung điện, không khỏi đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Cái này Mục Thiếu lòng dạ nhỏ mọn, ngươi hôm nay cự tuyệt hắn, hắn tất nhiên chọn cơ hội, đến báo thù ngươi. Mặc dù Thánh Long bí cảnh bên trong có chút quý củ, hắn không dám giết ngươi, nhưng là đối với đệ tử ở giữa tranh đấu, đại bộ phận điểm trưởng lão đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn trả thù ta, thì tới đi. Sở Phong Miên nghe được Khổng Trần lời nói, cười cười nói. Một cái gì Mục Thiếu, hắn còn không để vào mắt, nếu là cái kia Mục Thiếu mình đến tìm cái chết lời nói, Sở Phong Miên vậy tắc thành cho hắn. Dọc theo con đường này đa tạ, những linh thạch này liền xem như ta báo đáp tha. Sở Phong Miên đột nhiên tay hơi động lòng, tại hắn trong lòng bàn tay, nhiều hơn 10 cái linh thạch, đưa cho Khổng Trần. Linh thạch ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thiếu hụt. Khổng Trần vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng là hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ tinh túy vô cùng linh lực, đột nhiên nhìn sang, ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay cái kia 10 khối linh thạch, hiện ra một loại màu ngà sư a, nhìn kỹ, lại là liền liền một chút xíu tạp cờ hờ tờ, đều nhìn không thấy. Loại linh thạch này, thế nhưng là chỉ có tại rất nhiều cổ lão đại lục mới xuất hiện qua. Dù cho là đối rất nhiều đế tôn, đều có cực chỗ đại dụng. Thánh phẩm linh thạch Khổng Trần vừa định cự tuyệt lời nói, lập tức nuốt xuống. Chưa tha nhờ cổ đế, thánh phẩm linh thạch đều có cực chỗ đại dụng, với lại không chỉ là có thể dùng tới tu luyện, còn có thể lợi dụng thánh phẩm linh thạch tơ y bố trí trận pháp, thôi động linh khí các loại. Quả thực là liền xem như cổ đế, đều muốn có được chi vật, với hắn mà nói, 10 cái thánh phẩm linh thạch lợi dụng được, đủ để tại hắn đột phá cảnh giới thời điểm có đại dụng. Cái này quá quý giá đi, Khổng Trần có chút do dự nói ra. 10 cái thánh phẩm linh thạch lời nói, đã là đủ để mua một chút đối chuẩn đế có đại dụng ra thiên kỳ vật, với hắn mà nói cũng không tính là một cái con số nhỏ. Không sao, ngươi giúp ta không ít, 10 cái linh thạch thôi, tính không được cái gì. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Hắn hiện tại có thần mạch, đủ để tùy thời theo địa ngưng tụ thánh phẩm linh thạch tơ y đại lượng thánh phẩm linh thạch. Hiện tại Sở Phong Miên còn không bỏ ra nổi đến, thế nhưng là xuất ra mấy trăm mấy ngàn tốt hơn theo ý vậy được rồi. Khổng Trần nghe được Sở Phong Miên lời nói, do dự một chút, vẫn là đem cái này chút thánh phẩm linh thạch, thu sạch hạ. Dù sao 10 cái thánh phẩm linh thạch, đối với hắn xác thực là có đại dụng, hơn nữa nhìn Sở Phong Miên bộ dáng, nếu là Sở Phong Miên có thể tùy ý cầm ra được. Chắc hẳn Sở Phong Miên vậy không quan tâm cái này chút. Yêu cổ đại lục võ giả, làm sao có thể như thế giàu có, hẳn là người này phía sau, cũng có được kinh thiên bối cảnh. Khổng Trần nhìn xem Sở Phong Miên, có chút hiếu kỳ. Yêu cổ đại lục, chỉ là cấp 7 đại lục, thánh phẩm linh thạch, có thể nói duy có 4 cấp phía trên đại lục, mới hội xuất hiện. Hơn hết Khổng Trần cũng chỉ là suy đoán một cái thôi, mỗi một võ giả đều có mình bí mật, hắn cũng không muốn truy hỏi. Ta ngay tại Nhân Tông Đường, nếu như có chuyện, có thể tới tìm ta. Bắt người tay ngắn, Khổng Trần nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Vậy ta liền đi trước. Đi tới Tâm Ngân Phong trước, Khổng Trần mở miệng nói. Cái kia tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là nhảy lên ở giữa, bước vào đến Tâm Ngân Phong bên trong. Thánh Long bí cảnh mỗi trên một ngọn núi, đều có đặc biệt cấm chế này mạnh, số ít cũng là một chút thất kiếp đế tôn mới có thể bố trí ra. Liền xem như Sở Phong Miên, cũng không thể xông vào. Bất quá khi Sở Phong Miên nhích tới gần thời điểm, cái kia một quả ngọc phù đột nhiên lóe lên, đem Sở Phong Miên trước mặt cấm chế, mở ra một con đường, để Sở Phong Miên đi trong đó. Bước vào đến Tâm Ngân Phong bên trong, Sở Phong Miên chính là cảm nhận được một cỗ bành trướng linh khí. Nơi này linh khí nồng đậm, cơ hồ là để Sở Phong Miên nhìn mà than thở. Không thua gì lúc trước Sở Phong Miên tại Thông Thiên lâu dưới mặt đất phát hiện to lớn linh tuyển. Cái này Tâm Ngân Phong dưới, thoạt nhìn là có một tòa đặc biệt linh tuyển, mới có lấy như thế linh lực nồng nặc. Sở Phong Miên quan sát một cái, chính là mở miệng nói. Như thế nồng đậm hoàn cảnh, lòng đất tất có linh tuyển. Có linh tuyển tồn tại, Sở Phong Miên chính là đủ để liên tục không ngừng hấp thu trong đó linh lực, hóa thành linh thạch, vì Sở Phong Miên sử dụng. Cái này so với bình thường một chút xíu góp nhặt, thực sự nhanh hơn nhiều. Hơn hết nói như vậy, Sở Phong Miên có được thần mạch bí mật, vậy rất có thể sẽ bị Thánh Long bí cảnh cường giả chỗ phát hiện. Thần mạch, có thể nói là ngoại trừ Sở Phong Miên hai đời làm người bên ngoài, bí mật lớn nhất. Tại yêu cổ đại lục, Sở Phong Miên cũng đã được nghe nói thần mạch truyền thuyết, thế nhưng là trên thực tế tại yêu cổ đại lục trong lịch sử, đều không có bất kỳ cái gì một vị thần mạch võ giả, thần mạch yêu thần. Đủ để chứng minh cái này thần mạch thưa thớt, một khi là bại lộ, vô cùng có khả năng xe cho Sở Phong Miên mình mang đến tai họa. Dù sao cái này linh tuyền liền để ở chỗ này, vậy chạy không được, nếu như ngày nào đó Sở Phong Miên cần đại lượng linh thạch lời nói, ngược lại là có thể lại đến hấp thu. Ta động phủ, liền là cái này một ngồi đi. Vây quanh tâm ngân phòng, đã là có đại thần nho nhỏ mấy trăm tòa động phủ. Cái này chút động phủ, đại bộ phận điểm đều đã là bị bố trí xuống cấm chế, nhìn đều đã có chủ rồi. Sở Phong Miên ngọc phủ chỉ động phủ, trên tâm ngân phong tầng, theo lý mà nói, càng đến gần sân phong, trong đó linh khí, vậy thì càng nồng đậm, tranh đoạt người, cũng càng nhiều. Thế nhưng là cái này tâm ngân phong, lại là hoàn toàn tương phản, đại bộ phận điểm võ giả yêu thần, tiến đến về sau, đê ưu hội chủ động lựa chọn tới gần chân núi động phủ. Mặc dù tới gần chân núi động phủ, linh khí hơi ít một chút, thế nhưng là nhận tâm ma ảnh hưởng, cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nghe nói phía trên ngọn núi này tu luyện, tùy thời theo địa, cũng có thể xuất hiện tâm ma, một khi là trong tu luyện, nhận tâm ma ảnh hưởng, sinh ra nguy hiểm thế nhưng là chí mạng. Lại tơ y một người mới quan sát được Sở Phong Miên đến, không ít động phủ võ giả yêu thần, đều là nhao nhao nhô ra linh thức đến, quan sát đến Sở Phong Miên. Có ý tứ, nghe nói người này cự tuyệt mục thiếu mơ y mục thiếu mơ y, vậy có người dám cự tuyệt xem ra lại là cái nào địa phương nhỏ đi ra thiên tài. Cảm thấy mình vô địch thiên hạ, cuồng ngạo không biên giới. Không có việc gì, cái này tâm ngân phong bên trong không ít võ giả yêu thần, đều đầu nhập vào mục thiếu, có hắn nếm mùi đau khổ. Không ít vây xem chu nở dê nhân nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lạnh cười. Tin tức truyền cũng thật là nhanh. Sở Phong Miên nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, tùy ý cười cười. Cái gì mục thiếu, ở trong mắt người khác, có lẽ coi như cái nhân vật. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, chỉ cần là dám đến trêu chọc Sở Phong Miên, chính là cái kia mục thiếu tử kỳ. Quanh Sở Phong Miên thân hình khẽ động, một bước bước vào đến thuộc về hắn trong động phủ, đồng thời từng đạo cấm chế, bố trí đi ra, đem động phủ toàn bộ phong tỏa. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.